Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay thầy Lương và Lan đến mộ của Liên để thắp nhang. Lúc bọn họ đến nơi thì phát hiện ra cây chuối trước kia mà thầy Lương đã trồng ở trên mộ của con Liên đang kết ra trái. Con Lan cầm một bó hoa đặt trên nấm mộ, giọng nói nhẹ bâng: "Thầy Lương à, vì sao con người có thể mang thai của kẻ đã chết chứ?" Thầy Lương bình tĩnh thắp nhang cho con Liên, sau đó chậm chạp nói: "Cô Liên và con trai của lão Lý đã kết tóc với nhau, bọn họ cùng chung một gốc. Có lẽ con trai lão Lý đã gieo âm khí của mình vào người cô Liên để tạo thành đứa con. Hắn muốn hắn và cô mãi mãi liên kết không tách rời đó." "Liên kết mãi mãi không rời sao? Thì ra kết tóc lại quan trọng như vậy. Đầu bạc trăng long, trăm năm hạnh phúc sao? Năm đó nếu như con Liên không cùng cái xác kia kết tóc thì bây giờ đã không có kết cục này rồi. Nhưng mà quay lại có thể kịp hay không? Nghiệp đã gieo, mình phải trả. Đời sống này có dài có trả. Lão Lý giết ba mẹ con Liên, con Liên quay lại giết lão Lý, cuối cùng nó cũng bị giết chết bằng cái thứ mình chọn. Luật nhân quả không bất công bằng đối với một ai." Lan thắp nhang xong cũng chỉ đứng lại nhìn vài giây, sau đó quay bước ra về. Riêng thầy Lương thì nán lại thêm một chút. Ông nhìn cây chuối xum xuê ở bên mộ con Liên rồi thở dài: "Thôi thì mong con của cô và cô sẽ được bình yên." Đứa trẻ này quá cố chấp, nó giống đúc y như mẹ mình. Rõ ràng ông đã làm lễ cầu siêu nhưng nó vẫn không buông tha con Liên. Thầy Lương cúi người trải một nắm đất lên ngôi mộ rồi xoay lưng bỏ đi. Trong phút chốc, một cơn gió khẽ thoáng qua làm cho những tán lá chuối lung lay. Buồng chuối tươi tốt vẫn bám chặt vào cành cây, một cảnh tượng bình yên đến lạ thường. Một đời người cứ thế mà kết thúc nhanh chóng. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Kết tóc với quỷ của tác giả Âm Sát. Nghe xong truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy bấm like video và đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo của truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.